Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 416, bút Lý Sơn Hà lui ma ảnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mà xem xét lại Tiểu Tuệ Minh. Ở nơi này vạn phần thời khắc nguy cấp, hắn lại mặt đầy bình tĩnh. Kim khôi bên dưới gương mặt, từng cơn sóng lớn không sợ hãi, giống như hết thảy các thứ này không liên quan đến mình, nhưng là cẩn thận một chút sẽ phát hiện cái kia trong hai mắt phảng phất như là có một vũng thu thủy chậm rãi bồng bềnh. Cả người giờ phút này đều là lâm vào một loại vong ngã cảnh giới. Trời ơi, lại là tâm trận mở ra. Tuệ Minh đế quân đây là muốn nghịch thiên nha. Đại trận kia chung quanh đang nhanh chóng huy động gió mát lạc anh kiếm, đem bên trong nhất bàng bạc một đạo khí huyết dòng lũ trực tiếp chặt đứt tả đạo chân. Mãnh ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc nghẹt ngào nói: mọi người gia tăng kinh lực, bây giờ là Tuệ Minh đế quân diệt ma thời khắc mấu chốt. Muôn ngàn lần không thể để cho này trong đại trận ma đầu môn truyền khí huyết tiếp viện kia hung ma. Bất quá hắn tại thời điểm này đó là phản ứng lại, chợt hét lớn một tiếng, trong tay gió mát lạc anh kiếm mãnh địa vung lên, hướng kia trước mặt Hạc Vũ kia đạo mãnh liệt bàng bạc khí huyết chảy dòng đâm thẳng tới. Xông lên a, sát! Tại hắn nhắc nhở bên dưới, mọi người tất cả đều là từng cái bắt đầu nảy sinh ác độc. Kia từng đạo linh lực đánh cũng là đột nhiên mạnh mẽ không ít. Người sở hữu vào giờ khắc này cũng sử xuất tất cả vốn liếng, cùng kia từng đạo mây máu lăn lộn khí huyết dòng lũ hung hăng chiến đấu với nhau. Trong chốc lát cũng khiến cho kia từng đạo vốn là khí thế mạnh mẽ ma tướng tinh nguyên khí huyết cũng trực tiếp lùi về một cái đoạn lớn, khiến cho bóng đen to lớn kia cự ma trên cấp dưỡng bị trực tiếp hoàn toàn chặt đứt. Giống ngay tại lúc đó, bóng đen kia cự ma cũng giống như là cảm thấy thế cục cùng mình bất lợi, phải đánh nhanh thắng nhanh một dạng, chợt mắt đỏ phun lửa, giữ tợn miệng khổng lồ đại trương, trực tiếp đưa hắn bốn phía không gian dao động nát bấy. Một mảnh phiến thời không mảnh vụn vỡ nát mờ, bất ngờ lộ ra đen nhánh lỗ đen. Sau đó hắn hung hăng một cái hướng Tiểu Tuệ Minh nuốt đi. Tuệ Minh cẩn thận, Nhược Linh tiên tử nhìn ở trong mắt, cũng là không khỏi kinh hãi, hướng Tiểu Tuệ Minh cao giọng nhắc nhở. Nhưng là, rất là kỳ quái là, Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là một người Phật tượng một dạng vẫn nhiệt là yên lặng đứng ở kia giữa không trung, không có làm ra chút nào chống cự, phảng phất như là trực tiếp lâm vào rất xưa trong hồi ức. Ở vào mỗi cái phương vị mọi người, nhất thời từng cái rất là khiếp sợ, nhìn về kia trực tiếp bao phủ Tiểu Tuệ Minh toàn bộ thân hình miệng to như chậu máu. Từng cái trên mặt, sầu vân thảm đạm, phảng phất này miệng vừa hạ xuống, Tiểu Tuệ Minh cũng sẽ bị kia miệng to như chậu máu cho trực tiếp nuốt trọn xoắn nát. Ao ao ao, chấm ngoặc kép, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, kia thật lâu đứng yên Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên bắt đầu động, một cái nghịch thương thiên bút vẽ, ở đó miệng to như chậu máu ở trên đỉnh đầu lúc xuất hiện, bỗng nhiên trở nên lớn. Trực tiếp trở nên chân không nhiều cao 10 trượng đại, sau đó bị Tiểu Tuệ Minh ý niệm thao túng, trực tiếp nhanh chóng vẩy mực tự nhiên, từng đạo kim sắc viên hồ hình quang mang, bị tự nhiên mà ra, khí thế bàng bạc, mang theo tiếng gió vun vút, khiến cho vậy mau tốc độ cắn hợp tới miệng to như chậu máu. Lại trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào khép lại, bị trực tiếp như ngừng lại giữa không trung. À, không phải đâu, kia phích lịch như tia chớp vây khốn thế giới trong đại trận. Kia từng cái hình thể cao đại ma tướng, vốn là khí huyết truyền, vậy lấy nhưng bị nghẹt, ở nơi này vô kế khả thi lúc, nhưng lại là phát hiện nơi này dị động, nhất thời không khỏi thán phục liên tục, từng cái thật là không thể tin được chính mình con mắt. Khốn kiếp, thập bát ma sẽ vì thủ quang minh hổ vương phan lễ. Cũng là thần sắc đột nhiên âm trầm, một bức thở hổn hển dáng vẻ, giận không kềm được hét lớn, chỉ thấy hắn là như vậy không trì hoãn nữa, vội vàng chỉ huy còn lại ma tướng, bắt đầu lần nữa bộc phát ra một đạo đạo khí thế bàng bạc đậm đà khí huyết dòng lũ. Cấp tốc dọc theo kia trước đã bị bức lui một đạo đạo khí huyết dòng lũ. Phụt ra, vừa mới bị tiểu tuệ minh kỳ lạ họa đạo công pháp rung động. Trong lòng cũng là không khỏi kích động vạn phần mọi người. Ở cảm ứng được kia từng đạo lần nữa phun trào tới khí huyết dòng lũ. Nhất thời lại từng cái nhanh chóng kết ấn. Kiếm mang diệu thiên, đao ảnh hiện lên quang. Huy động trong tay binh khí. Lần nữa ném vào kia trở kích chiến bên trong. Vừa mới xuất hiện một chút chuyển cơ chiến đấu. Lần nữa lâm vào trong giằng co. Hô, hô, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, kia trong cao không. Lại bỗng nhiên ngân quang đại thịnh, kia từng cái vốn là đã biến mất, ở trong hư không ước chừng 4000 đạo điểm tựa dấu ấn. Lại đang giờ phút này, đột nhiên trực tiếp ở đỉnh đầu của tiểu tuệ minh phía trên chậm rãi hiện ra. Sau đó, dần dần nối thành một mảnh, chậm rãi tạo thành một đạo chói mắt dày đặc không trung ngân hà. Đem kia vốn là bao phủ ở đỉnh đầu của tiểu tuệ minh trên to lớn miệng to như chậu máu. Cho trực tiếp ngăn trở ở bên ngoài. Khiến cho lại cũng khó vào phân hào. Ngoạn tao, lại thật muốn cấu trúc ngũ cấp đại trận. Toàn bộ mọi người, trong tầm mắt hướng kia đảo bỗng nhiên bị điểm tựa dấu ấn tạo thành dày đặc không trung ngân hà lúc. Đều không khỏi có chút quáng mắt. Kinh ngạc vạn phần lẩm bẩm nói. Điều này hiển nhiên là kia ngũ cấp mặc họa đại trận hình thức ban đầu tạo thành điềm báo trước. Khốn kiếp, chúng ta liều mạng với ngươi. Sẽ ở đó mặc họa đại trận hình thức ban đầu sơ hiện. Cũng trực tiếp đem kia hắc ma cự ảnh phệ nhân miệng khổng lồ ngăn cách đi lúc. Thế giới đó trong đại trận bị vây nhốt thập bát ma tướng. Cũng đều nhất thời giận không kềm được. Một bên tan nát tâm can lớn tiếng kêu to, một bên lại không tiếc thiêu đốt bọn họ tự thân thần tính tinh huyết. Tới liên tục không ngừng truyền vào kia khí huyết dòng lũ bên trong. Bắt đầu lần thứ ba điên cuồng phản công. A, ai nha, kia liên tiếp bị rót vào ba lần. Kia một đạo đạo khí huyết dòng lũ, cũng là dần dần trở nên vô cùng cuồng bạo. Có hai vị Huyền Châu tiền bối tu sĩ, bởi vì cảnh giới vừa mới đột phá hợp thể cảnh, còn rất là không ổn định. Ở đó lần thứ ba ma tướng phản công bên trong, bị kia từng đạo đậm đà bàng bạc cho vọt thẳng phá phòng tuyến. Mà thân thể trực tiếp bể tan tành hơn nửa, ở đó bị đứt rời tay bay loạn bên trong, bị trực tiếp đánh ra trận địa. Hai cái kia chủ lực bị trực tiếp đánh bay sau đó. Kia vây chặt hai cái dòng lũ còn lại tu sĩ, chính là trực tiếp dễ như bỡn, bị kia bàng bạc khí huyết dòng lũ trực tiếp hòa tan ở dòng lũ bên trong. Thậm chí ngay cả cặn bã cũng không có để lại, mà kia hai đạo khí huyết dòng lũ, ở hoàn toàn dọn sạch hết chướng ngại sau đó, cũng là tốc độ nhanh hơn. Trong chốc lát, đã đến kia cao lớn màu đen ma ảnh sau đó. Định trực tiếp tiếp tế kia cự ma. Tình huống vạn phần nguy cơ. Này lưỡng đạo ma tướng cuồn cuộn khí huyết dòng lũ, nếu như một khi là cùng này dung hợp mà ra cao lớn ma ảnh liên tiếp, như vậy ma ảnh kia thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng vọt. Tiểu tuệ minh phải có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là nếu như muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong tăng nhanh nữa phái người trận đường này lưỡng đạo đã liền muốn liên thông ma ảnh huyết khí dòng lũ. Đã là không còn kịp rồi. Lần này nhưng là phải xong đời. Giờ phút này tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Kia nguyên bản là ở ma ảnh uy áp mạnh mẽ bên dưới. Lộ ra có chút không thở nổi Huyền Châu mọi người. đều không khỏi hít vào một hơi. Thế giới đó trong đại trận thập bát ma đem nhìn một màn này. Từng cái trên gương mặt cũng có đắc ý cùng vẻ trào phúng. Chậm rãi hiện ra, chúng ta vốn định chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không giết ngươi. Nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác muốn không tốt chúng ta đại sự. Hủy diệt tế đàn, còn cướp đi đệ nhất cây sinh mệnh chi thụ. Nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi tất cả cùng đồng thời tiêu diệt. Kia quang minh hổ vương đắc ý giống to tiếng. Cũng là ngay sau đó ở phương thiên điện này bên trong. Đột nhiên vang dội, phảng phất tiểu tuệ minh cùng huyền châu mọi người. Giờ phút này đều đã nhưng là trên thớt ngư một loại. Tả đạo chân đám người nghe vậy, trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Cơ thể hơi run rẩy. Hắn muốn rút ra tinh lực xuất thủ ngăn trở kia hai đạo khí huyết dòng lũ. Nhưng là, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng là đã không còn kịp rồi. Huyền quy nghịch thương trận đệ nhị tầng bút Lý Sơn Hà. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia giữa không trung, một đạo rất là liệu lượng thanh âm, cũng là đột nhiên vang dội, mà tiểu tuệ minh thân thể bốn phía. Thiên địa linh lực cũng là bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng ba động lên. Mà cái kia trở nên cao vài trượng bút vẽ, nhìn phác họa tốc độ chậm một ít. Nhưng là, kia bút pháp bên trong, hoặc chọn, hoặc lau, hoặc đâm, hoặc điểm, hoặc tào, hoặc chặn, đều là cơ sở họa đạo bút pháp. Mặc dù thật sự vận dụng, đều là nhất cơ bản họa đạo cơ sở bút pháp. Nhưng là bất đồng là, ở đó tiểu tuệ minh bút tẩu long xà bên trong, một cái lấy cự đại quy xác làm bối cảnh, trên đó có núi cao nguy nga, xiết quanh co con sông, biển mây cuồn cuộn, ánh mặt trời lặn như máu mênh mông đan thanh họa quyền. Ở đó dày đặc không trung ngân hà trên, nhanh chóng hiện ra, này tấm họa quyền. Đã cùng trước kia lòng đất thi triển tầng thứ nhất huyền quy nghịch thương trận có khác nhau rất lớn. Lộ ra càng phức tạp, kia họa quyền trên, hiển hiện ra một loại rộng lớn mạnh mẽ, đại khí bàng bạc khí thế. Bút Lý Sơn Hà, ngạo thị đương thời, đây là tiểu tuệ minh ở lấy kia tầng thứ nhất phác họa là cơ hội. Suy vĩnh duyên triển, hơn nữa chính mình đối với nghịch thương trận đặc biệt hiểu. Mới khó khăn lắm phác họa mà ra, sẽ ở đó có thể so với ngũ cấp mặc họa đại trận bút Lý Sơn Hà đồ bị tiểu tuệ minh phác họa mà ra sau. Chỉ thấy một cái rất là trong suốt, như nhàn nhạt lụa mỏng như vậy màn hào quang, cũng là trong nháy mắt hạ xuống, đem kia cao lớn dung hợp hung thú ma ảnh, còn có chính hắn, cũng trực tiếp lồng chụp vào trong, kín kẽ. Không có một chút xíu sơ hở. Sẽ ở đó lụa mỏng màn hào quang đem một người một ma hoàn toàn bao phủ mà vào sau đó. Kia thế như trẻ tre như vậy hai đạo khí huyết dòng lũ. Cũng là nhanh chóng hướng kia dung hợp cự ma liên tiếp đi. Nhưng là, ngay tại bọn họ vừa mới tiếp xúc được vậy bốn phía nhàn nhạt màn hào quang lúc. Liền nghe oanh một tiếng. Lại bị kia màn hào quang trực tiếp văng ra, sau đó đột nhiên nổ mạnh, nhất thời, máu me tung tóe, kia hai cái rất là bàng bạc khí huyết dòng lũ, cứ như vậy, bị trực tiếp đánh sơ xác xuống. A, chấm ngoặc kép, sẽ ở đó hai cái khí huyết dòng lũ, bị trực tiếp phá hỏng lúc, kia lôi điện vờn quanh thế giới bên trong đại trận, phụ trách thả ra chính mình thần tính tinh huyết. Dùng để liên tiếp kia to lớn dung hợp ma ảnh hắc ám ma lang cùng cửu vĩ ma hồ. Đồng thời phát ra một đạo rất là kêu thê lương thảm thiết. Nửa bên thân thể, càng là trực tiếp vụ hóa. Kia quanh thân màu đỏ nhạt sinh mệnh khí tức, cũng là trở nên vô cùng uể oải. Giống như muốn trực tiếp tiêu tan ở thế giới đó trong đại trận. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.